Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 237, âm xâm chi câu thứ. Canh 1, dịch thu đem ý thức tập trung ở vật phẩm ba lô đoạt tâm ma huyết mạch tư liệu sống phía trên. Nhất thời một nhóm tin tức giới thiệu đổi mới xuất ra. Huyết mạch tư liệu sống đoạt tâm ma, 10 cấp. Phẩm chất, tử sắc nơi sản sinh, u ám địa vực mấu chốt từ, linh năng, tâm linh huyết mạch thuộc tính, trí lực, tử sắc, mị lực, tử sắc, cảm giác, tử sắc, tâm linh dị năng, tử sắc, nhanh nhẹn, lam sắc, huyết mạch đẳng cấp, 10 từ đoạt tâm ma huyết mạch thuộc tính cũng có thể thấy được. Loại quái vật này mạnh mẽ chỗ, trí lực, mị lực. Cảm giác này ba cái thuộc tính đề thăng xa so bỉ lực lượng. Nhanh nhẹn, thể chất đề thăng muốn chậm chạp, gian khó hơn nhiều. Đối với quái vật mà nói, càng nhiều là do chủng tộc đưa cho dư thiên sinh thuộc tính. Mà quái vật từ top 3 người tạo thành năng lực đặc thù so với người sau càng thêm biến hóa kỳ lạ. Nguy hiểm, đoạt tâm ma đang đào móc bản thân tiềm năng trong quá trình. Dần dần hình thành đoạt tâm ma đặc hữu quái vật chức nghiệp. Loại này chức nghiệp tốt lắm lợi dụng chúng chủng tộc thuộc tính. Cảnh này khiến chúng trở nên càng thêm khó mà đối phó. Cũng khiến cho đoạt tâm ma thân thể sai biệt tính xuất hiện to lớn cách xa. Nói ngắn lại, phần này đoạt tâm ma huyết mạch tư liệu sống giá trị không thể nghi ngờ là to lớn. Nó huyết mạch thuộc tính bao quát trí lực, mị lực, cảm giác, mặc dù đối với tại dịch thu mà nói, mị lực cùng trí lực giá trị muốn tương đối mỏng yếu một ít. Thế nhưng để thăng cảm giác huyết mạch thưa thớt là dịch thu có chỗ rõ ràng. Sờ sờ đầu chọc, hiện tại bảo tế thời gian cooldown đã đến. Thế nhưng dịch thu cũng không có tương đối phù hợp trang bị dùng cho tiêu hao. Chung quy dịch thu may mắn giá trị đã đến 16. Hiến tế phổ thông phẩm chất trang bị đoán chừng rất khó đạt được tương đối khả quan đề thăng. Thế nhưng dịch thu tình hình kinh tế không có tương đối cao phẩm chất trang bị dùng cho hiến tế. Vô ý thức, dịch thu đem ánh mắt tập trung đến đệ kẻ cấp thượng bình tĩnh chi hoàn. Hiện tại bình tĩnh chi hoàn bên trong bình tĩnh chi lực đã có 18. Trong đó một bộ phận lớn là nữ yêu chi tử cung cấp. Hơn nữa còn lại thì là từ hai cái vật chất giới ác đồ trên người trích có. Bởi vì không có cơ hội, dịch thu bây giờ còn một mực không có triệu hoán qua viễn cổ âm hồn. Cho tới bây giờ, cái này trang bị lớn nhất công hiến chính là vì Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang cung cấp hữu. Hiệu Sùng Thiện điểm khởi nguồn, suy nghĩ một chút. Dịch thu vẫn cảm thấy lưu lại cái này trang bị. Chung quy loại này triệu hoán loại trang bị, bản thân tại cùng đẳng cấp trang bị bên trong giá trị liền tương đối cao. Huống chi bình tĩnh chi hoàn triệu hoán là cùng đẳng cấp boss khuôn mô hình viễn cổ âm hồn. Hơn nữa đối với soát dùng thiện điểm mà nói, trước mắt cũng là một cái dùng rất tốt phụ trợ. Dịch thu nghi ngờ nhìn xem bình tĩnh chi hoàn. Hắn mơ hồ có cảm giác ảo giác, đương chính mình tự hỏi có hay không đem bình tĩnh chi hoàn hiến tế thời điểm. Bình tĩnh chi hoàn nguyên bản tiếp tục tán phát u lãnh nhiệt độ thấp tựa hồ tiêu thất. Bất quá khi dịch thu lại lần nữa phủ sờ lên thời điểm, bình tĩnh chi hoàn vẫn phản hồi xuất băng lãnh xúc cảm. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu suy nghĩ nên đi nơi nào làm cho một kiện phù hợp trang bị tới hiến tế. Hắn bay vùn vụt vật phẩm ba lô, trừ đoạt tâm ma huyết mạch tư liệu sống. Còn có từ tử linh pháp sư đoàn đội phó bản vị diện cửa hàng chỗ đó hối đoái thần tính ban ân. Thuộc tính, giấy thông hành, vương quốc bảo khố, bí cảnh bảo dương, ải nhân bí cảnh không có sử dụng. Bởi vì lần này hối đoái thần tính ban ân, thuộc tính là từ vị diện cửa hàng hối đoái. Từ ý nào đó mà nói, tuy hiện tại thần tính ban ân, thuộc tính, đã ở vào dịch thu vật phẩm trong ba lô mặt. Thế nhưng bản thân nó thời không danh sách còn là cùng vị diện cửa hàng liên hệ càng thêm chặt chẽ. Trong đoạn thời gian này mặt, thần tính ban ân, thuộc tính, thuộc về một loại tương tự thời không ngưng trệ trạng thái. Nếu như không sử dụng nó, tại loại trạng thái này lên đồng tính ban ân, thuộc tính là sẽ không quá thời hạn, đương nhiên cũng không ảnh hưởng nó sử dụng. Chỉ có đương tử linh pháp sư vị diện cửa hàng hối đoái thần tính ban ân, thuộc tính, tại vị mặt cửa hàng mở ra thời gian sau khi kết thúc. Vị diện cửa hàng liên quan thời không danh sách ngăn ra. Thần tính ban ân, thuộc tính, mới có thể chân chính bắt đầu tiến nhập thời hạn có hiệu lực. Cho nên, dịch thu lúc trước đem đặt tại vật phẩm trong ba lô mặt. Suy nghĩ hồi lâu, dịch thu chuẩn bị trước mở ra một sóng bí cảnh bảo dương. Ải nhân bí cảnh, so với vương quốc bảo khố có thể cung cấp chọn lựa trang bị ban thưởng. Bí cảnh bảo dương tương đối mà nói tùy cơ tính muốn lớn hơn nhiều. Nếu như có đầy đủ hiến tế tài liệu, dịch thu cũng không phải chú ý đều bảo tế về sau lại khai mở. Thế nhưng hiện tại điều kiện không cho phép, dịch thu quyết định trực tiếp mở ra bí cảnh bảo dương. Dịch thu đem ý thức tập trung đến bí cảnh bảo dương ô biểu tượng phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không mở ra bí cảnh bảo dương? Ải nhân bí cảnh. Vâng, ngươi đạt được trang bị. Âm xâm chi câu thứ. Tử sắc. Âm xâm chi câu thứ vật phẩm đẳng cấp. 10 phẩm chất. Tử sắc loại hình. Dị chủng vũ khí công kích. 4555. Xuyên thứ, 2535, huy chém, bền, 7 trọng lượng, 1, 9kg đặc hiệu, 1, tuyệt sát, thông qua nền vũ khí đỉnh hình bán nguyệt phạm vi tổn thương tới địch nhân. Có thể đạt được vượt mức cộng 5 phá giáp phán định. 2, xuất huyết nhiều, tại chúng mục tiêu địch nhân đồng thời vũ khí chui vào chiều sâu đạt tới văn hoa tiêu ký. Nhân vật có thể ý đồ rút ra vũ khí. Rút ra vũ khí hội đối với địch nhân tạo thành vũ khí tổn thương không? 85 vượt mức tổn thương. Đồng thời tạo thành trọng độ đổ máu hiệu quả. PS, nên đổ máu hiệu quả thuộc về vật lý đổ máu. Có thể thông qua nhân vật bản thân tự lành năng lực. Pháp thuật hiệu quả đều tiến hành khôi phục. Miêu tả. Này là một thanh đến từ gian ác độc vũ khí. Nó kia khéo léo hình thể. Có thay vì hình thể không phù hợp trầm trọng. Này trầm trọng không chỉ là đối với nó người sử dụng. Đối với địch nhân, nó sở giao phó tuyệt vọng, vô lực cùng thống khổ. Thì là càng thêm thâm trầm trọng lượng. PS, thiếp thân, gai nhọn, rời sân. Sinh mệnh như hoa tách ra gian ám sát đại sư nồng đậm tử sắc xuất hiện ở dịch thu võng mạc bên trong. Cảnh này khiến dịch thu không tự chủ được sờ sờ trong lòng đại quất. Theo không đáng tin thống kê, triệt mèo là nhất hạng hữu ích tại thể xác và tinh thần khỏe mạnh hoạt động. Nhất là nhằm vào độc thân chó quần thể. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tín. Ải nhân bảo khố bí cảnh bảo dương khai ra một bà tên là âm xâm chi câu thứ tử sắc dị chủng vũ khí. Tại tống trong lưới, dị chủng vũ khí là chỉ vũ khí thông thường bên ngoài cái khác tất cả chủng loại hình vũ khí gọi. Chung, dịch thu từ vật phẩm trong ba lô mặt đem nó lấy ra. Đại quất có chút tò mò nhìn dịch thu trong tay nhìn lên rất nhỏ khéo léo hung khí. Âm xâm chi câu thứ nhìn lên cùng một con dao găm không sai biệt lắm. Thế nhưng hình dạng hiển lộ vô cùng quái dị. Hơn nữa vào tay có chút trầm trọng. Cả vũ khí tựa như nửa tháng hình móc câu. Phía trên có một chút tương tự hoa văn trang sức. Tuy cần đặc biệt sử dụng kỹ xảo. Thế nhưng nó xuyên thứ tổn thương là dịch thu thấy qua 10 cấp vũ khí bên trong bài danh sách. Bên trong nhất gần phía trước, trọn vẹn 4555 xuyên thứ tổn thương. mà còn mang cộng 5 phá giáp phán định cùng với tăng cường tiếp tục tổn thương đổ máu đặc hiệu. Đối với một cái 10 cấp tả hữu người du đãng, thích khách các loại người chơi mà nói, này món vũ khí trên cơ bản có thể vượt qua chức nghiệp kiếp sống một đoạn thời gian rất dài. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, nó giá trị chỉ ở tại bản thân nó phẩm chất cùng đẳng cấp phía trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.